Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1329, chương 1331, bắt đầu dung hồn. Tần Dương nhớ kỹ phía trước Trung Linh Huyên lúc rời đi thời gian từng nói với hắn. Muốn tiếp tục tiềm phục tại Nam Hoang Liên Minh bên trong. Vì hắn tìm, cổ tiên thể, hạ lạc. Bây giờ trôi qua nhiều ngày như vậy, cũng không biết thế nào. Dạ Mộng Tịch mỹ lệ môi anh đào nghiêng nghiêng bĩu một cái. Lạnh lùng nói, ngươi cần phải sẽ không lại muốn đánh, cổ tiên thể, chú ý đi. Ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này. Cổ tiên thể cũng đã bị Trung gia đại tiểu thư Trung Linh Huyên cướp đi. Hiện tại hạ lạc không rõ, muốn tìm nàng đoán chừng phải tiêu phí không ít thời gian. Cổ tiên thể cũng đã bị Tuyên Nhi cướp đi, ngươi làm sao biết? Tần Dương kinh ngạc vạn phần. Tuyên Nhi, nghe được Tần Dương gọi thân thiết như vậy, Dạ Mộng Tịch hồ nghi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết nàng, liên quan tới Trung Linh Huyên cùng Tần Dương quan hệ, giới cổ võ đồng thời không có bao nhiêu người biết, cũng bao quát Dạ Mộng Tịch, cho nên nội tâm ít nhiều có chút kinh ngạc. Dù sao hiện tại Trung Linh Huyên cũng là rất nổi danh. Giới cổ võ mỹ nữ cơ bản đều là lão bà của ta. Đừng kinh hãi tiểu quái. Tần Dương mặt không biểu tình. Dạ Mộng Tịch thần sắc xem thường. Nhếch cánh môi. Thản nhiên nói. Trước đó vài ngày phái ta vài tên đệ tử tiến đến dò xét. Nhưng đáng tiếc dò thăm tin tức về sau. Cái này vài tên đệ tử bị âm hồn giáo người cho bắt. Chuyện này ngươi cũng biết. Có một tên đệ tử trước khi chết phía trước đem dò thăm tin tức giao cho Đoạn Tiên Nhai Trương Đạo. Hiểu, tin tức nói, Trung Linh Huyên trộm, cổ tiên thể. Bị Nam Hoang Liên Minh người truy sát. Thân chịu trọng thương phía sau hạ lạc không rõ. Cái gì? Nghe được đối phương lời nói. Tần Dương tức khắc tạc. Sắc mặt trong nháy mắt một mảnh tái nhợt, bắt lấy Dạ Mộng Tịch hai vai, nghiêm nghị nói, ngươi nói là thật. Chứng kiến Tần Dương cử động này, Dạ Mộng Tịch xác định hắn và Trung Linh Huyên quan hệ rất thân mật. Trong lòng không khỏi khinh bỉ người này hoa tâm, lãnh đạm nói, đương nhiên là thật, loại này sự tình ta sẽ gạt ngươi sao? Đệt, Tần Dương thầm mắng một tiếng. Vội vàng hỏi Tiểu Manh, tranh thủ thời gian đi ra cho ta, điều tra thêm Tuyên Nhi hiện tại vị trí, có hay không nguy hiểm. Chủ nhân, Tuyên Nhi cô nương không có gặp nguy hiểm, nhưng vị trí nha, cha không ra, Tiểu Manh bất đắc dĩ nói, cái này phá hệ thống là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cần phải trả tiền thăng cấp mới có thể ra sức một điểm. Hiện tại tìm người cũng không tìm tới. Cọng lông đường, Tần Dương trách móc, bất quá nghe được Tuyên Nhi không có gặp nguy hiểm, mới thoáng thở phào, làm sao bây giờ, Vũ Đồng muốn dung hồn, mà Tuyên Nhi bên kia lại xảy ra sự cố, thật là muốn chơi chết ta tiết tấu a, cái này Tuyên Nhi a, gấp gáp như vậy đoạt, cổ tiên thể, làm cái gì? Mặc dù ngoài miệng oán giận, nhưng trong lòng lại có chút cảm động. Bởi vì hắn biết, Trung Linh Huyên bốc lên như vậy nguy hiểm tính mạng, hoàn toàn là vì hắn. Có cái này, cổ tiên thể, liền có thể lấy đột phá đình trệ không phía trước cảnh giới. Lần nữa dùng linh thạch điên cuồng thăng cấp, cùng Bạch Đế Hiên, cũng sẽ có lực đánh một trận. Nội tâm dãy dụa hồi lâu, Tần Dương quyết định cuối cùng hay là trước giúp Mạnh Vũ Đồng dung hồn. Các loại dung hồn sau khi thành công, lại đi tìm Trung Linh Huyên. Trở lại gian phòng, Tần Dương chứng kiến chúng nữ vây quanh ở Mạnh Vũ Đồng bên cạnh. Một mặt lo lắng thần sắc, mà Mạnh Vũ Đồng sắc mặt như giấy trắng đồng dạng, con mắt còn sưng đỏ một mảnh. Tần Dương nội tâm lộp bộp một thoáng, liền vội vàng hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Chứng kiến Tần Dương trở về. Chúng nữ đều thở phào, Mạnh Vũ Đồng càng là một đầu đâm vào trong ngực hắn. Hai tay ôm thật chặt đối với Phương Hổ eo, nước mắt tràn mi mà ra. Tần Dương, ta vừa rồi giống như gặp ác mộng, mộng thấy cha ta, cha mụ mụ chết. Đối mặt bi thương nữ hài, Tần Dương có chút mộng, hướng về trùng nữ đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt. Lãnh Thanh Nghiên thở dài, đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Nói khẽ, ta cảm thấy có thể là Vũ Đồng cái này mấy ngày thần kinh sụp đổ quá khẩn trương, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Cũng có lẽ là Tu La nữ yêu dở trò quỷ. Ngươi không phải nói Tu La nữ yêu còn có một đạo thần thức liền tại giới cổ võ sao? Nghe vậy, Tần Dương nhíu nhíu mày, vỗ nhẹ nhẹ lên nữ hài lưng trắng, một bên an ủi, một bên âm thầm suy tư. Theo lý thuyết cái kia sợi Tu La nữ yêu thần biết ứng nên xuất hiện, có thể bây giờ lại chậm chạp không có động tĩnh, xác thực khá là quái dị. Thật chẳng lẽ là đang cố ý nhiễu loạn Vũ Đồng tâm thần? Đối với Tần Dương, Vũ Hóa Tiên Tử hồn phách tìm được sao? Lãnh Thanh Nghiên hỏi. Tần Dương gật gật đầu, nói ra, tìm được, cũng trò chuyện rất nhiều. Nàng để cho ta ngày mai giờ hợi mang theo Vũ Đồng đến cấm địa đi, tiến hành dung hồn. Nói như vậy, Vũ Đồng dung hồn có thể thành công. Triệu Băng Ngưng khẩn trương nhìn xem hắn, theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bên trong lòng thấp thỏm. Tần Dương cười khổ, chỉ có thể cưỡng ép dung hồn, có thể thành công hay không liền xem Vũ Đồng phải chăng có thể giữ vững tâm thần, không cấp Tu La nữ yêu một điểm xâm lấn bản thể cơ hội. Vậy nếu như thất bại đâu? Trong ngực nữ hài bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Thất bại? Tần Dương nhẹ nhàng bưng lấy mạnh Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ, nhìn qua nàng đôi mắt bên trong ngưng tụ không tiêu tan sầu lo, mỉm cười, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không thất bại. Ta tin tưởng ngươi có thể gắng gượng qua đến, ngươi cũng tin tưởng mình, đúng không? Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại run lên, dụng sức gật đầu, ta tin tưởng. Ngoặc kép, thiếu nghiêng qua đi, trung nữ tại khâu thượng lệ an bài bên dưới, đều trở về phòng nghỉ ngơi, mà Tần Dương là chuyên môn cùng Mạnh Vũ Đồng ngủ ở cùng một chỗ. Dẹp ăn phủ nữ hài không ổn định cảm xúc, cam đoan ngày mai dung hồn, Mạnh Vũ Đồng xuất ra tốt nhất trạng thái, tinh xảo cổ điển trên giường. Mạnh Vũ Đồng yên tĩnh nằm ở Tần Dương chỗ ngực, nhìn qua ngoài cửa sổ ảm đạm ánh trăng, trầm mặc không nói. Cũng không biết qua bao lâu, nàng nhẹ giọng nói ra, không biết đêm mai qua đi, ta còn có thể hay không như giờ phút này nằm tại ngươi trước ngực, cùng ngươi cùng một chỗ hưởng thụ cái này khó được yên tĩnh. Tần Dương cúi đầu tại nữ hài trắng nõn trên trán hôn một thoáng, an ủi, đừng lo lắng, về sau ta mỗi lúc trời tối đều sẽ ôm ngươi ngủ. Gặp nữ hài ngơ ngác không nói, hai đầu lông mày thủy chung quanh quẩn cái kia sợi ưu sầu, Tần Dương do dự bên dưới, bỗng nhiên xoay người đem nữ hài đặt ở thân bên dưới, bàn tay rời xuống, nhẹ vỗ về nữ hài trơn mềm da thịt, nói ra, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng làm chút cố ý nghĩa sự. Nữ hài khuôn mặt nung đỏ, yếu đuối hai tay chống đỡ tại Tần Dương phía trước ngực, ngượng ngập nói, đừng, ta hiện đang hoài dựng, không thể tiến hành chuyện phòng the. Yên tâm, ta điểm nhẹ, sau khi đi môn là được rồi. Tại Mạnh Vũ Đồng kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Dương xuất ra một bình bôi trơn dịch. Có thời gian, tính là một cái tốt. Nó có thể làm cho người tại tâm tình khẩn trương bên trong dần dần an định lại, cũng có thể đem người bạo ngược giết chóc chi tâm dần dần bình phục lại. Quả nhiên, đi qua Tần Dương một phen tận lực trên giường vận động, tình huống trở nên thật nhiều. Ngày thứ hai Mạnh Vũ Đồng tỉnh lại, tâm tình đặc biệt ung dung thư sướng, lời nói trên gương mặt xinh đẹp thủy chung treo lấy một vòng thoải mái nụ cười, nhường trung nữ thở phào đồng thời dẫn tới một ít tiểu ghen ghét. Đợi đến đêm khuya giờ hợi, tiến vào cấm địa chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tần Dương mang theo Mạnh Vũ Đồng cùng cái khác nữ nhân cùng một chỗ tiến vào cấm địa. Nguyên bản Tần Dương muốn đợi đến Mục Tư Tuyết cùng Lan Băng Giao các nàng đến hộ pháp, bảo hộ một thoáng an toàn, nhưng xem này thời gian rõ ràng là không kịp, chỉ có thể an bài Dạo Mộng Tịch cùng Vũ Hóa Tiên cùng đệ tử tiến vào hành hộ pháp. Có thể thành công hay không? Liền tại đêm nay, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.